Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1183, ai thật ai giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết người đang lo lắng điều gì. Việc này cũng rất bình thường. Nhưng tôi có thể chứng minh bản thân mình cần quỳ mặc áo bảo lam dừng bước, đứng tại chỗ lên tiếng. Không tiếp tục lại gần. Lúc đến đây, để phòng hờ bất chắc, ta đã đưa cho ngươi một cây đinh quan tài. Vật đó hẳn là vẫn còn trên người ngươi chứ? Hả? Dương Gian thần sắc hơi biến đổi. Không sai, con quỷ trước mắt này nói không giả. Tô Viễn lúc hành động lần này có để lại chuẩn bị phía sau, đinh quan tài cũng là một trong số đó. Loại vũ khí linh dị cực kỳ đáng sợ này được giao cho Dương Gian chính là lo lắng sẽ gặp phải tình huống xấu nhất. Ví dụ như tin tức bị lộ, sau đó những quốc vương của vương quốc tổ chức cùng nhau vây bắt hai người. Tô Viễn thì không sợ, nhưng Dương Gian lại khó nói trước. Bởi vì Dương Gian hiện tại so với Dương Gian trong nguyên tác, chắc chắn là bị suy yếu rất nhiều, ít nhất những cây đỉnh quan tài vốn nên ở trong tay hắn đều chạy hết vào tay Tô Viễn. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tô Viễn đã đưa một trong những cây đinh quan tài cho Dương Gian để đề phòng bất chắc. Đinh quan tài rất nhiều lúc có thể đưa đến tác dụng mang tính quyết định, nhưng đối với Tô Viễn bây giờ mà nói, trong tay có một hay hai cây cũng không có quá lớn khác biệt, rất ít khi cần đồng thời sử dụng đến hai cây đỉnh quan tài, cho nên lúc này đưa một cây cho Dương Gian cũng không phải là không thể, dù sao cũng có thể đòi lại. Đương nhiên, đồ tốt ai mà chẳng thích nhiều, nếu thứ này không thể mang đến uy hiếp cực lớn cho chính mình, ngay cả quỷ nhãn chỉ chủ cũng có thể đóng đinh, nếu không cần gì phải quan tâm đến một kiện vũ khí linh dị như vậy. Giờ phút này, chợt nghe con quỷ nói ra câu này, Dương Gian có chút tin tưởng ý thức của Tô Viễn đang ký sinh trên con quỷ. Suy nghĩ một lát, Dương Gian cau mày nói, vậy, bây giờ tôi nên làm thế nào? Rất đơn giản, dùng đỉnh quan tài đóng đinh con quỷ khác, sau đó giao cho tôi xử lý, như vậy, tôi sẽ có cách tìm lại cân bằng. Được, ngay lập tức, người và quỷ cùng nhau đi về phía dinh thự. Nhưng khi đến gần, lúc này Dương Gian mới thấy rõ ràng bóng người đang lảng vảng ở cổng từ đường. Đó là một người phụ nữ mặc áo trắng, toàn thân nhuốm máu. Đây chính là con quỷ mất khống chế mà ý thức của Tô Viễn nhắc đến, cũng là một trong những con quỷ mà hắn điều khiển. Đúng lúc Dương Gian định ra tay, người phụ nữ đang lảng vảng ở cổng dường như cũng nhìn thấy Dương Gian. Ngay sau đó, giọng nói của Tô Viễn truyền ra từ miệng người phụ nữ. Dương Gian, tốt quá rồi, tôi biết ngay là anh sẽ đến giúp tôi hiện tại đang gặp chút vấn đề, những con quỷ khác tôi đang điều khiển đều mất khống chế, dưới sự quấy nhiễu của linh dị, ý thức của tôi không thể quay về cơ thể, nên tạm thời ký sinh trên con quỷ này. Vẫn còn chịu khống chế, anh phải giúp tôi điều khiển lại mấy con quỷ đó, tìm lại cân bằng, gần như cùng một ý nghĩa, nhưng lại khiến Dương Gian toát mồ hôi lạnh. Nhưng Dương Gian còn chưa kịp lên tiếng, từ một cái giếng cổ trong sân dinh thự đột nhiên ló ra một cái đầu ướt sũng, giọng nói của Tô Viễn cũng truyền ra từ cái đầu đó, mang theo giọng điệu đáng sợ đặc trưng của quỷ. Hai cái đó đều là giả, tránh xa chúng ra, chúng nó đã mất khống chế. Sau đó, lại có một giọng nói dị dạng vang lên bên ngoài dinh thự. Đừng tin chúng nó mới là quỷ mất khống chết ta mới. Thật sự là Tô Viễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian lúc này bất ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đứa trẻ cao chừng 8-9 tuổi, mặc bộ đồ tang màu đen xuất hiện. Làn da hiện ra màu xanh xám bất thường, đôi mắt đen nhánh. Không thấy con người lại lộ ra vẻ hung dữ khó hiểu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một con quỷ do Tô Viễn điều khiển, hơn nữa còn là quỷ chết đói. Thấy vậy, sắc mặt Dương Gian lập tức thay đổi, trong lòng dấy lên cảm giác nặng nề, sinh ra một loại dự cảm chẳng lành. Mấy con quỷ đồng thời đều nói mình là Tô Viễn, mà chúng đều là quỷ do Tô Viễn điều khiển. Vậy ý thức thật sự của Tô Viễn rốt cuộc đang ở đâu? Lần này phiền phức rồi. Hình như nhìn ra sự nghi hoặc và do dự của Dương Gian, quỷ chết đói chậm rãi mở miệng. Vì một vài biến cố ngoài ý muốn, quỷ ta điều khiển đều đánh cắp một phần ký ức của ta, cho nên chúng hiện tại mất kiểm soát. ý đồ nuốt chừng ý thức thật sự của ta, nhanh đóng định chúng lại. Ta mới là Tô Viễn thật. Không, người cũng là quỷ mất kiểm soát. Ta mới là Tô Viễn thật. Trong bóng tối, một người đàn ông mang hình dạng thằng hê, vẻ mặt kỳ quái, tay cầm một quả bóng bay màu đỏ từ từ đáp xuống. Từ trên trời, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Gian không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, một luồng hàn ý chưa từng có dâng lên trong lòng, mọi chuyện quả nhiên đang phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất, đối mặt với tình huống trước mắt, căn bản khó mà xác định. Rốt cuộc con quỷ nào là nơi gửi gắm ý thức thật sự của Tô Viễn? Mỗi con quỷ đều nói mình là Tô Viễn, hắn đâu phải thần thánh. Làm sao phân biệt được? Chưa kể mỗi con quỷ kỳ thật đều là quỷ mà Tô Viễn từng điêu khiển. Kaya Con nói, Dương Gian, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Đó là ở trường cấp 3 thành phố Đại Sương, sau đó ta còn dẫn các ngươi sống sót khỏi quỷ gõ cửa. Toshio nói, Dương Gian, quỷ chết đói là do ta điều khiển ở thành phố Đại Sương. Ngươi còn nhớ ta đã từng giúp ngươi dùng một vật phẩm linh dị ngăn chặn quỷ nhãn khôi phục không? Sadako nói, Dương Gian, chúng ta từng cùng nhau đối kháng quỷ sai ở thành phố Đại Kinh, ngươi quên rồi sao? Ta mới thật sự là Tô Viễn. Pennywise nói, tờ báo ngươi đang dùng chính là chúng ta cùng nhau chiến đấu, kề vai sát cánh ở thành phố Trung Sơn mới có được đấy. Sở Nhân Mỹ nói, Dương Gian, đừng tin chúng. Chúng đều đánh cắp một phần ký ức của ta, cho nên nói những điều này căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Ta mới thật sự là... Trong giây lát, Dương Gian chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Trong tình huống hiện tại, căn bản không có cách nào phân biệt. Dù ra tay với con quỷ nào, chắc chắn cũng có thể làm hại con quỷ mang ý thức thật sự của Tô Viễn, xác suất 1/5, biết. Đánh cược thế nào đây? Đấng thần tiên cũng phải quỳ. Giây phút này, trong lòng Dương Gian nảy sinh ý định rút lui, nhưng đó là lựa chọn tồi tệ nhất, bởi vì một khi rút lui, con quỷ mang ý thức thật sự của Tô Viễn chắc chắn sẽ bị những con quỷ mất kiểm soát khác để mắt tới, không chỉ có khả năng hại chết Tô Viễn, mà rinh hắn cũng bỏ lỡ một cơ hội cứu Tô Viễn. Nhưng đúng lúc Dương Gian đang do dự và rối rắm, đột nhiên, trong đám quỷ đang cãi nhau lại xuất hiện thêm một giọng nói. Một bóng dáng mà Dương Gian không ngờ tới xuất hiện. Dương Gian, chúng đều là giả, ta mới là thật, ta điều khiển Alessa, nhưng lại dẫn đến linh dị tự thân mất cân bằng, ngươi cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp ta hạn chế chúng, như vậy ta mới có thể khôi phục bình thường. Cách chương.